đời an vui cho tâm hồn cứ về tu hành. Đời quá ưu phiền tâm con người luôn vẫn vui. Thầy khuyên con nên tu hành cho tâm quay về tâm vắng lặng mà phương pháp an tâm. Con tri ân thầy bao lời thầy ban cho, từ nay xin năm con không còn nào vì che mờ, từ bỏ chấp thường tâm quay về hương pháp thân. Bởi gió xưa tu sai đường cho nên trong đời tâm chấp nhiều với lòng tham, con quá si mê vui thay vui thay. Đời chùa Long Sơn của chúng ta đã vắng hơn 4 năm nay chưa có vị chủ trì chính thức, và đây cũng là niềm vui của Phật tử chúng ta trên bước đường tế thế khai lai hộ trì mạng mạch của Phật pháp. Và quý vị biết là Phật pháp xương minh do tăng già hoằng quá, thiền môn nghiêm tịnh do đàn Việt tĩnh tâm. Nghĩa là Phật pháp ở thế gian này mà nếu vũ trụ ở Tam Bà này là do tăng ni đem giáo pháp của nhà Phật đến cho thế gian, nhưng mà vai trò của Phật tử chúng ta thì không thể thiếu được. Có nghĩa là tăng ni nhé, là những người đã từ bỏ gia đình đi vào chùa, đi vào nơi tu viện để tu tập, không còn dính áo bụi đời, áo bụi trần, nên sự ủng hộ của Phật tử mà để cho Phật pháp trường tồn thì do những người Phật tử ở tại gia chúng ta đóng góp. Nên con đã từ giả quê nhà, áo vương bụi đường xa, từ gợi thân các bụi rưng rức những chiều tà. Tức là những người đã từ bỏ áo đời để thay vào áo đạo, thì trên cái bước đường phụng trì Phật pháp đã không còn vướng bận chuyện thế gian, thì những chuyện cơm áo gạo tiền, tất cả những thứ đi hỗ trợ cho đời sống sinh hoạt của một con người, ăn uống mặc nghỉ đều có do đàn Việt tĩnh tâm. Như vậy thì vai trò của những người Phật tử ở tại gia rất là lớn, và qua đó những người Phật tử tại gia mới có cái phước báo, có công đức để mà ở trong tương lai chúng ta tiến lên con đường Phật đạo. Quý vị biết á, là trước khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo ở dưới cõi Bồ Đề á, thì người ta ngỡ rằng á, ở trong cái đời sống này sẽ bị chi phối bởi các thần linh. Ở đất nước Ấn Độ vào thời đó ta tin tưởng rằng là một cái lĩnh vực nào đó sẽ có một vị thần linh cai quản. Quý vị, ví dụ như á, là chúng ta không được người khác yêu thương thì bởi vì cái nữ thần tình yêu không ban cho chúng ta một tình yêu nào cả, do đó chúng ta bị người ta phản bội và lừa dối thôi. Ví dụ như chúng ta bị nghèo hèn là do ông thần tài á, ông không có cảm tình với mình, ông lấy hết của cải của mình. Chúng ta bị bệnh và chết yểu á, là do ông thần độ mạng á, ông không có độ mình và ông có thể là ông không cảm tình với mình. Rồi á, là chúng ta bị chiến tranh tàn khốc là do ông thần chiến tranh. Nếu mà chúng ta được sự sống bình yên là do ông thần hòa bình. Có nghĩa là tất cả các cái mối tương quan của xã hội, đời sống con người, ta nghĩ là do ông thần, ông sẽ làm chủ quản tất cả những cái đó. Và đời sống con người ta bị lệ thuộc vào cái thế giới của siêu thần đó. Thì ở Ấn Độ vào thời đó ta gọi là thần quyền, nghĩa là quyền năng của các cái vị mà có đầy đủ thần lực nắm ở trong tay. Đó quý vị, do đó mà người ta đau khổ gì thì thường hay ta thờ và ta cúng, ta nguyện vái các vị thần đó. Nhưng cái kết quả sau cùng thì nó phủ phàng với mình lắm quý vị. Chúng ta nghèo khổ bị dịch hụi dịch nợ, chúng ta cầu ông thần tài cầu quá trời luôn mà hụi với nợ nó vẫn bị dịch. Nghe rồi chúng ta là bệnh tật khổ đau triền miên đó quý vị, bệnh nan y, bệnh cùi, bệnh hủi, bệnh sida đó, rồi lên máu tiểu đường viêm gan quá trời luôn. À, cầu ông độ mạng, cuối cùng vẫn phải đi lại lò thiêu. À, quý vị, rồi là chúng ta là bị chia tay vợ chồng ly cách và không có ai yêu mình hết đó quý vị, mình cầu nữ thần tình yêu cuối cùng vẫn không được ai yêu. À, quý vị, do đó mà người ta thấy ở trong sự tương quan của xã hội đó, thì cái mà người đầy đủ quyền năng để ban cho cái xã hội này ăn uống mặc nghỉ, mối tương giao tình yêu, rồi chiến tranh an vui hạnh phúc, tất cả các cái đó người ta ngờ ngợ như là có gì đó bị lầm lẫn. Cho đến khi mà Đức Phật Thích Ca là Thái tử Siddhartha, ngài sanh tại vườn Lâm Tu Ni, tức là Lâm Tỳ Ni, tại thành Ca Tỳ La Vệ, vào ngày 15 tháng 4 năm 624 trước công nguyên, và ngài được 19 tuổi, ngài ưu tiên với cái lý của cuộc đời này, có nghĩa là ngài tư duy về triết học, về con người và vũ trụ. Ngài mới thấy rằng có người chúng ta sanh ra thế gian này để làm gì, và mình từ đâu đến và mình đi về đâu. Khi mình đến ở thế gian này, mình sống gì, mình phải chịu trải qua là cái cuộc sống này khó khăn, và người ta phải lụm cụm già đi, người ta phải bệnh đi, và người ta lại chết đi. Đâu có gì, rồi chết đi về đâu người ta cũng không biết. Nhưng cuối cùng của đời sống con người ô bi khổ não. Thái tử Siddhartha ngài đã nhìn thấy điều đó quý vị, và ngài muốn tìm ra cái con đường nào đó để cứu vớt nhân sanh thoát khỏi sự ô bi khổ não trong cuộc đời này. Ví dụ như người ta khổ cái gì, mình có thể vượt qua cái khổ đó được hay không? Đâu có gì, ví dụ như người ta khổ bởi chết thì bây giờ mình vĩnh viễn không chết được hay không? Ta khổ bởi già thì mình vĩnh viễn không già được hay không? Ta khổ bởi bệnh thì vĩnh viễn không bệnh được hay không? Khổ bởi ông chồng có vợ bé thì vĩnh viễn ông chồng chung thủy được hay không? Ví dụ như ta khổ vì nghèo, vĩnh viễn mình không nghèo được hay không? Khổ vì con quậy, vĩnh viễn con nó không quậy được hay không? Nó có hiếu được hay không? Ôi gì, ngài đưa ra những cái mà cái câu hỏi để ngài tìm cái đường để giải đáp đó quý vị. Bắt đầu ngài đi tìm, ta gọi là tìm tàu chân lý, cái lý chân thật để giải phóng tất cả những cái mà đau khổ trong dân gian này quý vị. Và đêm mùng 8 tháng 2 năm 19 tuổi, ngài viết vượt thành Ca Tỳ La Vệ đi, trong một cái đêm tối trời, với con ngựa kiền chắc và một người hầu cận, đó là Sa Nạc, ngài ra đi để ngài tìm những cái con đường mà giải quyết mọi thống khổ của nhân sinh này quý vị. Chúng ta già xấu đi, chúng ta giải quyết cho đừng già xấu. À, chúng ta nghèo khổ giải quyết đừng nghèo khổ, chúng ta chết giải quyết cho đừng chết đó quý vị. Và ngài ra đi, ngài thành đạo, và ngài tìm đến hai ông thầy nổi tiếng nhất vào thời đó, tức là ông Ức Đầu Lam Phất Dân A Đa Lam, và cuối cùng hai ông này dạy cho Đức Phật đến trình thiền phi tưởng, phi tưởng xứ, nhưng mà cũng không giải quyết được cái nỗi ưu tư mà ngài đã đặt ra trước đây. Ví dụ như vào trình thiền phi tưởng, phi tưởng xứ rồi đó quý vị, nhưng không giải quyết được đó là cho mình hết buồn, cho mình hết khổ, cho mình hết nghèo, cho mình hết già, hết bệnh, hết chết, thì cái tầng thiền nó vẫn không giải quyết được. Quý vị, tuy là vào cái tầng thiền định đó, nhập sâu vào thiền định mình có thể an vui, nhưng bá gia bá tánh thì vẫn sầu đau buồn giận. Quý vị, mình đã có thể an lạc, nhưng mà cha mình thì không được an lạc. Mình có thể vượt qua được tất cả khổ đau, nhưng mà người thân mình không thể vượt qua khổ đau, tức là không giúp được người khác, và bản thân mình cũng không giải quyết được cho tận gốc tận cùng của những cái mà Thái tử Siddhartha đặt ra. Do đó ngài bỏ nơi đó, ngài đi tìm một cái nơi gọi là rừng khổ lâm hạnh, cái nghĩa là nơi đó quý vị là ngài thực hiện một cái hạnh, hạnh tức là sự thực hành, khổ là khổ cách, rừng là nơi lâm là rừng, là rừng vắng. Ngài thực hiện cảnh khổ cách để ngài rèn giũa thân và tâm mình để đạt một trạng thái gọi là tìm ra con đường để giải phóng nỗi khổ đau quý vị. Nhưng mà 6 năm ngài tìm không được, ngài ăn từ từ, ngài ép sát, ngài cứ tu rất là khổ hạnh để tìm một con đường mà để vượt khỏi những sự khổ đau của già, của bệnh, của chết trong cái sống vô thường cảnh giới thế gian. Thì đến bất sanh bất diệt, nhưng ngài tìm vẫn không ra quý vị. Đến mà ngài xỉu xuống luôn á, ăn một hộp mè xỉu xuống luôn, vẫn tìm không ra con đường đó. Và cuối cùng ngài mới tư duy, ngài quyết định ngồi ở dưới cội bồ đề, và ngài tham thiền nhập định tự thân của ngài, có cái gì bứt phá nội tâm mình để tìm ra cái con đường đó. Và cuối cùng ngài ngồi ở dưới cội bồ đề 49 ngày đêm, Ngài nhập vào trong thiền định đến sao minh tinh, tức là sao mai vừa mọc là lúc 3 giờ trưa đó. Ngài đắc quả cái gì? Đắc quả, và đắc quả tam minh lục thông, ta gọi là đắc quả đại giác Như Lai Phật. Như vậy thì đắc quả đó là đắc cái gì và ai đắc, đắc cái gì? Thế như vậy thì trước đây quý vị, Ngài không biết được cái con đường nào để làm cho chúng sanh hết già, hết bệnh, hết chết. Bây giờ Ngài biết con đường làm cho chúng sanh hết già, hết bệnh, hết chết. Trước đây Ngài không biết cái nguyên nhân tại sao chúng ta sanh lại đây. Bây giờ Ngài biết cái nguyên nhân tại sao chúng ta sanh lại đây. Rồi chết đi á, lúc trước Ngài không biết Ngài sanh về đâu, bây giờ Ngài biết á, là chết đi người ta sanh về đâu. Đâu có gì, nguyên nhân nào họ sanh đến và nguyên nhân nào họ sanh đi, nguyên nhân nào họ khổ, nguyên nhân nào họ giàu, nguyên nhân nào họ nghèo, nguyên nhân họ làm vua, nguyên nhân họ đi ăn mày. Ngài biết được hết, biết được hết, ta gọi là giác. Đâu có gì, chữ đó gọi là giác. Như vậy thành Phật ta gọi là giác giả, là người biết hết tất cả những cái điều trong vũ trụ này, kể cả con người và vũ trụ, Ngài biết được hết. Bây giờ mình có biết được không? Mình không biết, tức là mình chưa giác. À, cái gì? Vậy tu đắc là gì? Đắc cái giác đó đó. Như vậy thì Đức Phật dạy là tu là chuyển từ bờ mê đi sang bến giác. Ở đây chúng ta đang mê, không có gì. Đang mê có nghĩa là giống hệt như là mình đang là xỉn dụ vậy đó. Ở đây nè, mình không biết vậy đó, mình chỉ thấy cái trước mắt thôi, nhưng mà mình không thấy sao cái trước mắt đó. Mình bị lầm nhiều thứ ở thế gian này lắm. Mình nhìn chứ mình lầm đó, không có gì. Ví dụ như mình nhìn ở đây thấy cái bông hoa, mình tính nó là đẹp đó quý vị, mình tính nó đẹp lắm, mình ái mộ đó quý vị. Nhưng mà không ngờ cái bông hoa này là cái xác hoa chứ không phải là bông hoa. Vì thế mình cắt ngang cổ ngang người ta đâu còn sống đâu. Đây là một cái xác chết mà mình nhìn đây là mình cho nó một bông hoa, mình còn đi mua còn đúng tiền đó không. Mình bị lầm đó quý vị. Hoặc giả là mình nhìn một cái người diễn viên điện ảnh trên sân khấu á, mình nhìn thấy là đẹp, đầu mình ái mộ. À, quý vị, mình đi đến đó là mình đó là lại đến cái bằng được, nhằm khi á ta đến với quê người ta biểu diễn á, mình còn nắm tay cho cái bằng được, mình ái mộ đó quý vị, lại người đó, tại vì mình thấy cái sắc đẹp của họ quý vị, nó quyến rũ như thế nào đó mà mình đó thấy ái mộ người đó. Nhưng mà mình không biết được cái sự thật của nó như thế nào. Có người cái sự thật cũng có người đó quý vị. Nhà nàng nhà Ma Đăng Già đã từng ái mộ ngài A Nan đó. Khi mà đi đến thì Đức Phật mới dạy là Ma Đăng Già, con thương A Nan ở chỗ nào. Thì Ma Đăng Già nói là đôi mắt của A Nan rất đẹp, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật dạy rằng đôi mắt của A Nan sáng ngủ dậy ghèn không đâu có gì. Rồi đó là ái mộ A Nan chỗ nào, là ái mộ A Nan là chỗ cái lỗ mũi A Nan đẹp lắm, ở mũi A Nan có gì nước mũi không. À, rồi nói là cái miệng A Nan cười đẹp lắm, miệng A Nan sáng thức dậy mà không đánh răng ke không. Nào, quý vị. Tức là cái sự thật của cái thân của con người đó quý vị, mà mình nhìn vào cái sắc tướng thì mình ái mộ. Nhưng mà cái sự thật của con người thì ai cũng như ai à quý vị, cũng chả là các lỗ chảy ra. Đó là gọi là quán bất tỉnh đó, làm cho người ta tỉnh đi. Ta tỉnh đi, người ta là biết được cái sự thật của cuộc đời này, thân mình là đất nước gió lửa hợp thành, thì ai cũng vậy hết. Thì ai nhìn được điều đó quý vị thì người ta mới tỉnh hồn ra, nghĩa là ta tỉnh, bình tĩnh cái cơn mê để ta biết được là trong cái cuộc sống này có sanh có lão có bệnh có tử, và các cái vật chất ở trên thế gian này có thành có trụ có hoại có không, và nguyên nhân nào mình đi đến đây, nguyên nhân nào mình già, nguyên nhân nào mình bệnh, nguyên nhân nào mình chết, cái gì Đức Phật biết hết. Như vậy thì trong cái biết đó là Đức Phật chứng đắc được là tam minh và lục thông, có ba cái biết: thiên nhãn minh, đó cái gì lậu tận minh và túc mạng minh, và có sáu cái thần thông qua sáu cái căn của mình, Ngài chứng đắc sáu cái thần thông. Như vậy thì cái sự chứng đắc của Đức Phật là sự chứng đắc được biết tất cả những cái gì trong và ngoài vũ trụ, và cái con đường nào đau khổ và con đường nào diệt khổ cho chúng sanh. Như vậy thì quý vị là lúc đó sẽ bẻ gãy tất cả những cái quan niệm từ xưa đến nay mà cái người dân gian Ấn Độ người ta đã nghĩ điều đó quý vị. Mình sống dai không phải là do ông thần thọ mạng quý vị, mà mình sống dai là do tiền kiếp của chúng ta có ăn chay ăn lạc, mình tha thứ mạng sống cho người khác sống sanh thì người đó sống dai. Ở vì cái đó gọi là chu trình của nhân quả, quả báo của sự sống dai, chứ không phải do một cái ông nào đó nắm cái tuổi thọ mình quăng cho mình thêm dài cái tuổi thọ quý vị. Như vậy không phải. Đức Phật khẳng định điều đó là không phải, tại vì Ngài biết hết rồi. Ngài biết đường đi tận cùng của nhân quả ở trong cái kiếp sống này, nó có nguyên nhân của nó cả, đó là chu trình của nhân quả. chứ không phải là do một ông thần nào định đoạt cả quý vị. Nên lúc đó người ta ngỡ ngàng hết cả thế gian này á quý vị, người ta ngỡ ngàng hết. Và nói là cái người giàu sang đó quý vị không phải là do ông thần tài, mà giàu sang này là do tiền kiếp của họ đó có bố thí, có cúng dường, có cho, có tặng. Bây giờ thì họ sẽ gặt hái được cái đó trong quá trình nhân quả, họ được giàu sang. Còn cái người nào mà đẹp đó quý vị, không phải do nữ thần sắc đẹp ban cho họ sắc đẹp, không phải do bà mụ bà nắng cho họ quý vị, mà họ đẹp là lý do tiền kiếp họ có đem bông cúng Phật, họ có trang hoàng điện Phật, họ có đắp y Phật, cúng dường tượng Phật, lúc này họ đẹp dữ dội lắm không quý vị. Rồi đó, cái giọng mà họ hát hay á, như là Minh Cảnh, Minh Viên, Chí Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Linh rồi đó. À, quý vị, thì kiếp trước họ có tụng kinh, có niệm Phật, có trì chú. À, quý vị, có tán thán chư Phật và các bậc thánh nhân, mình nên kiếp này á quý vị, cái miệng họ đẹp và cái giọng họ trong á. Nên người nào trước khi chết đó quý vị, vết giác kiếp sau làm ca sĩ Việt Nam Idol rồi đó. À, thì là kiếp trước, trước khi chết thì ráng niệm Phật một câu đi quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật, cứ sao sanh ra thành người á quý vị, cái miệng đẹp vô cùng. Răng đều băng như hạt bắp vậy. Và cái giọng hát đó quý vị, là giọng hát Việt là không ăn thua đó. Đó quý vị, Việt Nam Idol bỏ luôn. Đó quý vị, giọng hát mình hay cực kỳ, hay là như là nhạc trời càng hát đàn. Đó quý vị, tức là cái quả báo, tức là từ nhân cho đến những cái quả báo ở trong cuộc sống này. Đó quý vị, như vậy thì là mình muốn cái giọng tốt là mình phải nói tán thán chư Phật và các bậc thánh nhân. Như vậy thì từ nhân đi đến quả hết, cái gì cũng là do nhân quả từ trong kiếp trước hết. Do đó mà Đức Phật đã biết đường tơ kẻ tóc của nhân quả hết. Bây giờ mình được nhiều người cùng bái lại mình, nhiều người quý vị tuân thủ theo mạng lệnh của mình. Ví dụ như mình hô tiếng như mức hô bá ứng, thì tại sao? Tại vì tiền kiếp mình đã giúp đỡ những người đó, người ta tri ân ở trong tâm đó quý vị. Bây giờ gặp tới mình nói người ta nghe, nói người ta nghe. Mình có những người ta mới học đi chơi, mà những người ăn học đi theo vẫn nghe cái lời người đó đó quý vị. Ra lệnh cái là nghe. Quý vị thấy là mấy ông vua không? Mấy ông phải dám đi theo đó. Nói câu nào cũng là nhút, mà sao bệ hạ anh minh. Nhằm khi nói chết quốc, cũng bệ hạ anh minh kích trước đó. Đó quý vị, từng giúp đỡ những người đó, bây giờ ta đi theo đó là người ta trả lại cái ân nghĩa đó, mà ta cũng không biết tại sao ta lại trả vậy nữa quý vị. Nó lưu trong biển A lại gia thức của họ, nó chứa tập nhóm ở trong đó. Còn bây giờ á, tại sao mình gặp cái người đó mới gặp lần đầu tiên gặp mặt thấy ghét cái gì? Còn người mình mới gặp mà mặt lần đầu tiên cho người ta thấy thương mình, nhằm thư tiếng xét ái tình đánh bùng bùng bùng liền cái gì? Giác sáng gặp nhau ngày mai cưới vậy. Nhau người thấy không? Nhằm người vậy đó là sao? Liên quan từ tiền kiếp nhân duyên với nhau, nhân quả ân quán trả dây với nhau hết trơn á, chứ không phải như không đâu. Gặp mặt thấy ghét tức là hồi trước có dịch hội nhau đó. Đâu quý vị, kiếp này gặp nhau thấy nó ghét gì đâu, thấy nó cái tướng rất là khó luôn đó. Nhưng mà gặp nhau thấy thương là biết trước, lúc trước mình giúp đỡ người ta đó. Kiếp này gặp lại quý vị hoặc là bạn bè, hoặc là vợ chồng, hoặc là anh em đó, nhìn nhau cảm tình luôn. Thậm chí ra ngoài chợ mua con gà, quý vị lựa hồi lựa chân con bà con, lựa chân con bạn á. Đâu quý vị nhìn thấy ưa, có nghĩa là mình nhìn thấy nó có cảm tình. Đâu quý vị mình đem về, bởi vì những con có nhân viên mình nó chui vô nhà mình ở. Đâu quý vị nhìn chó, trâu, bò này nọ, đó là nhiều đời nhiều kiếp đã từng là bà con bạn bè thân thuộc quyến thuộc mình nhiều đời nhiều kiếp, nó nên vô nhà mình nhầm thư á, mình bắt xét khoai nấu cháo. Đâu quý vị thấy nó tội lắm. Do đó những con ở vô nhà mình là có nhân duyên với mình hết. Đó là chương trình nhân quả mà Đức Phật Ngài đã được cái túc mạng minh đó. Có nghĩa là Ngài biết được kiếp trước của nhiều đời nhiều kiếp của mình và tất cả chúng sanh ở trong tam giới này. Đâu quý vị, Ngài biết được hết. Do đó Ngài biết được những cái đó rồi, những cái nguyên nhân đó rồi quý vị, Ngài đem những cái đó đi, Ngài đã giải thích cõi ta bà này để giải thích cho chúng sanh nữa. Tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy, tại sao như vậy. Nên Ngài thuyết bài kinh đầu tiên là kinh Tứ Diệu Đế. Có nghĩa là chúng sanh ở cõi ta bà này đang đau khổ không? Vì nguyên nhân nào chúng sanh đau khổ? Nghe Ngài thuyết bài kinh đó đó. Và muốn khỏi cái đau khổ này thì mình phải làm gì để được khỏi cái đau khổ này? Và sau khi hết cái đau khổ này quý vị, mình chứng đắc được cái gì? Do đó mà Đức Phật Ngài thuyết cái bài kinh Hoa Nghiêm, Ngài nói về thế giới hoa tạng quyền môn. Sau khi chúng sanh đi trong sanh tử luân hồi khổ đau và sự chứng đắc trong thế giới hoa tạng quyền môn, nên trong thế giới nó có hai phần. đó là cái gì? Một phần là trong sanh tử luân hồi và một phần ngoài sanh tử luân hồi. Con người ta chết đi không bao giờ mất đi và cũng không bao giờ còn hoài, mà nó chuyển từ dạng này sang dạng khác, mà ngày nay khoa học đã chứng minh được điều đó quý vị. Con người ta sử dụng những cái năng lượng mà chúng ta sống, ví dụ như chúng ta sống là sử dụng cái energy, là những năng lượng á, ví dụ năng lượng sinh học, năng lượng hóa học, năng lượng vật lý và năng lượng tâm linh. Chúng ta sử dụng bốn cái loại năng lượng để tồn tại trong cái thân thể chúng ta sống đây quý vị. Năng lượng sinh học có nghĩa là những cái giờ sống gì phục vụ cho cuộc sống này chúng ta vận động là năng lượng sinh học. Năng lượng hóa học là sự trao đổi chất ở trong cơ thể chúng ta. Còn năng lượng vật lý là năng lượng vận động để chúng ta làm việc, để mà chúng ta phục vụ cho mọi người năng lượng vật lý. Còn năng lượng tâm linh tức là tinh thần của chúng ta, có gì suy nghĩ, những cái tư duy, những cái đo lường, đó là năng lượng tâm linh. Thì chúng ta chết đi với cái gì? Năng lượng hóa học nó chuyển hóa, năng lượng sinh học chuyển hóa, năng lượng vật lý chuyển hóa, nó gom lại thành sự dao động của tâm linh. Quý vị, mình chết đi rồi mất cái tướng này, còn sự dao động với tâm linh trên những tần số khác nhau thì sanh ra những cảnh giới khác nhau, ta gọi là chiều của không gian. Như vậy thì Đức Phật ngài cho biết rằng là có 6 cái chiều không gian để cho chúng sanh sanh qua sanh lại, dao động từ dạng năng lượng này sang dạng năng lượng khác. Quý vị, đó là 6 nẻo sanh tử luân hồi: địa ngục, ngã quỷ, xuất sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Và từ khi xuất khỏi thân này thì chúng sanh chưa sanh vào cảnh giới nào hết, thì gọi là thân trung ấm. Các quý vị, thân trung ấm, thân trung ấm này là chúng ta xuất ra khỏi rồi mà chưa sanh vào cảnh giới nào hết, mà ở cuộc đời này gọi bằng hai chữ M với chữ A. Lạ gì ma cho anh chàng pháo tay. Thân trung ấm là gọi là ma đó. Các quý vị, gọi là tử ma, trong kinh đó gọi là tử ma. Như vậy thì chúng ta thấy là chết đi rồi chưa sanh cảnh giới nào, gọi là thân trung ấm. Như vậy thì định hình cho mình sanh cảnh giới là sự dao động của tâm linh. Như vậy thì cái tâm của mình là tâm gì thì sanh cảnh giới đó. Nhưng mà chúng ta sống cảnh giới đó là được ít hay nhiều thời gian, giàu hay nghèo, được ta tôn trọng hay không, quý vị, là do phước báo mình làm ở trong tiền kiếp, hoặc là do gia đình bạn bè hồi hướng cho mình. Quý vị, thì chúng ta được sống sướng hoặc khổ là do phước, mà chúng ta sanh ra vị trí nào là do tâm. Bây giờ ví dụ nha, tâm ta hiền lương sanh cõi trời, quý vị, tâm chúng ta sân si sanh xuống địa ngục, tâm ta tham lam sanh là ngạ quỷ, tâm ta chiều theo bản năng của mình mà không nghĩ đến đạo lý sanh là xuất sanh, tâm có thiện có ác sanh vào người, tâm mà muốn giúp đỡ mọi người mà lòng của mình đó quý vị còn cố chấp sanh vào cảnh giới Atula. Như vậy là tâm chúng sanh định hình lên cảnh giới, còn sống cảnh giới đó được như thế nào, sướng như buồn phiền hờn giận nhau quý vị, trong cảnh giới đó như thế nào, nghèo giàu như thế nào, là do phước của tiền căn mà người đó gây tạo ở trong quá khứ, và do bạn bè người thân hồi hướng cho họ. Do đó mà khi mà ông bà mình mất đi đó quý vị, thì mình không biết người ta đi vào trong cảnh giới nào, mình không biết đó là họ đến cảnh giới an vui hay là khổ đau, nhưng mà biết chắc chắn cảnh giới trong tương lai là do cảnh giới của quá khứ mà họ đã từng làm. Đó có gì? Được cái phước báo nào? Và người thân có hồi hướng cho họ được cái gì? Thì ngày hôm nay họ sẽ được hưởng cái quả báo đó. Nên chúng ta không biết là ông bà mình đã làm gì, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta có thể hồi hướng. Do đó chúng ta có thể cúng dường, có thể bố thí, có thể làm nhiều phước lành để hồi hướng cho ông bà, bằng cách chay tăng, chay tạng, dân y theo hai cái bài kinh. Bài kinh thứ nhất là bài kinh Vu Lan Bồn, mà theo Mục Kiền Liên là chúng ta cúng chay tăng dân y chay tạng để hồi hướng. Cái bài kinh thứ hai là bài kinh Địa Tạng, là theo tinh thần của Bà La Môn Nữ tu hành hồi hướng phước báo lại cho mẹ của mình. Đó quý vị, trong hai cái bài kinh đó để mà hồi hướng lại cho những cái hương linh mà của ông bà của quyền thất tổ mình đã qua bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp. Như vậy thì cái người sống ở trong thế gian này, quý vị, làm chủ thế gian này không phải là các chư thần, mà Đức Phật ngài đã chứng ngộ được rồi. Ngài nói làm chủ thế gian này là do phước của chúng sanh. Bây giờ ví dụ như chúng sanh đó cái gì giàu là do người ta đã làm ra cái phước mình giàu, chúng sanh đó nghèo thì làm ra cái tội nghèo, chúng sanh đó chết yểu thì làm ra cái tội của chết yểu, chúng sanh đó sống dai thì làm ra cái phước của sự sống dai. Như vậy thì người đó làm vua do phước của làm vua, mà người đó đi ăn mày là do phước của ăn mày. Do tiền căn mình đã từng gieo tạo những cái đó, quý vị, ngày hôm nay mình mới bị cái quả báo đó ngày hôm nay là do cái phước. À quý vị, trong cái phước của nhà Phật này có hai loại phước, quý vị. Một loại phước thứ nhất á, là loại phước hữu lậu. Một loại phước thứ hai là loại phước vô lậu. Phước hữu lậu là phước chúng ta sanh ra để hưởng ở cái ở trong thế gian này. Còn phước vô lậu là cái chuyển tâm của mình từ tâm phàm sang tâm thánh, thì người ta gọi đó là công đức. Vì nhà Phật gọi chung tất cả các loại phước báo gọi là công đức đó quý vị, mà trong đó có phước hữu lậu và trong đó có phước vô lậu khác nhau. Như vậy thì cái người nào có công đức thì người này sẽ được làm thánh nhân, chuyển hóa tâm phàm thành tâm thánh. Còn người nào có phước quý vị thì người đó được sống an ổn an vui ở trong cái kiếp sống này đó quý vị. Như vậy thì mình biết được như vậy thì trong cái đời sống mà mình đang sống quý vị, bắt đầu mình đi tìm những cái phước báo, những cái công đức cho mình để ngày mai và những kiếp sống đời sau mình hưởng nhờ chuyển thừa những phước báo công đức đó. Nhưng mà cái công đức á thì có những cái lớn, có những cái nhỏ không quý vị. Ví dụ như chúng ta là cho một cái người ăn mày thì cái công đức nó nhỏ xíu, nhưng mà nếu chúng ta cúng dường cho một vị Phật có cái gì thì công đức rất là lớn. Được điều này Đức Phật nói trong nhân quả thiện ác và nhân quả ba đời, và Đức Phật nói cái phần là công đức phước báo sai biệt. Có nghĩa là mình làm cái gì đó cái gì thì được cái nào phước lớn, làm cái gì đó thì được phước nhỏ. Làm cái gì đó chúng ta sẽ không được cái phước báo đó. Đó quý vị, thì được Đức Phật nói trong kinh là nhân quả thiện ác. Như vậy thì ngày hôm nay, đó quý vị, chúng ta biết được là mình sống ở trên thế gian này mình đau khổ là do mình thiếu phước đó. Chứ nếu mà mình đủ phước đó quý vị, nó bao bọc xung quanh mình thì con người ta không khổ. Con người ta có phước rồi đó quý vị, nghiệp nặng nó quá thành nhẹ, nghiệp nhẹ nó quá thành không. Bây giờ ví dụ nha, mình bệnh á, mình nan y, ví dụ như là mình bị bệnh ung thư đi chẳng hạn, nếu mà có phước rồi có gì, bệnh ung thư giai đoạn 1 cũng chết, nhưng mà có phước rồi giai đoạn 4 người ta cũng có thể làm hết bệnh. Vì vậy cái phước mình nó che chở cho mình trong lúc những hoạn nạn, những cái khó khăn, những cái khổ khắc, những khổ đau đó quý vị. Từ cái quạnh tài nó chuyển sang hết quạnh tài, từ quạnh tử nó chuyển sang hết quạnh tử, đều là do phước báo mình quân tập. Cái phước báo nó bao bọc xung quanh mình, tội nó đến nó dạt ngược về ra hết đó quý vị. Nên cái người ở trong thế gian á, người ta có trí chút xíu nữa quý vị, người ta không có là tìm những cái danh, những cái lợi, những cái điều ở trong thế gian mà ta khổ tâm về nó, mà ta bắt đầu ta hướng đến những cái phước báo, những công đức. Chính những cái đó nó mới làm chủ, chứ không phải là tiền làm chủ. Có những người có tiền quý vị, qua bữa sau là đi ăn mày, cá độ bữa một hết à. Có những người có nhà quý vị, bữa sau bán nhà cầm đất. Có những người quý vị là có quyền lực, qua bữa sau mất hết quyền lực, trở thành làm lính người ta. Nhưng mà có phước rồi quý vị, nó sẽ có quyền lực, sẽ có sắc đẹp, có sự giàu sang, sẽ có tất cả các cái đó quý vị. Mà phước lớn nhất trong tất cả các loại phước báo đó quý vị là phước liên quan đến tam bảo. Có nghĩa là trong kinh phân biệt phước báo sai biệt đó, thì nếu mà một vị giác ngộ chừng nào chúng ta cúng dường bố thí, chúng ta cúng dường và hộ trì cho sự giác ngộ thì phước báo nó lớn nhất. Còn nếu mà chúng ta làm thiệt hại, nếu chúng ta làm là cho một cái gì giác ngộ đó bị một cái gì đó quý vị, thì cái tội đọa xuống địa ngục. Nên trong ngũ nghịch đại tội, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm Phật chảy máu, chia rẽ tăng già, thì cái tội nặng là làm Phật chảy máu chân nữa quý vị, cũng bị đọa vào ở trong địa ngục. Mà một cái người sống bình thường có thể chúng ta làm mà mất mạng con gà, chúng ta bị đọa địa ngục. Đâu quý vị, chúng ta có thể làm gãy chân cho con trâu, chúng ta không bị đọa địa ngục. Chúng ta có thể làm tụt cánh tay, người cũng chưa chắc đọa địa ngục, quý vị, bị tội báo thôi. Nhưng ta làm Phật chảy máu thì chúng ta đọa địa ngục. Tại vì Phật là bậc giác giả, có nghĩa là Ngài đã giác ngộ lớn nhất ở tam giới này. Do đó những cái điều gì mà liên quan tới chùa, liên quan tới tam bảo phước báo thì phước báo lớn nhất, mà tội thì tội cũng lớn nhất luôn. Đâu quý vị, do đó mà vào sáng hôm nay, khi mà Phật tử chúng ta, nhất là những cái vùng nông thôn hoặc giả là những cái vùng mà không có tiếp cận với Phật pháp nhiều đó quý vị, chúng ta làm những cái điều có phước hay làm những điều tổn phước, chúng ta không hay nữa. Phước do chúng ta tự gây tạo, tức là làm chủ để gây tạo. Có những loại phước chúng ta là gây tạo, chúng ta không biết đó là phước nữa. Và tội quý vị nói cái gì? Chúng ta có những cái chúng ta làm chủ để gây tạo, và có những tội gây tạo do vô tình, do đó mà mình bị tổn phước. Ví dụ như mình đi tới chùa nè quý vị, bây giờ chùa, nếu mà mình lấy một cái bịch rác mình thảy ở chùa thôi quý vị, thì tội nó 10. Nhưng mà mình thảy ở ngoài cái cổng chùa thôi, tội nó có 1 mà. Ở ngoài á mình chửi lộn, nói quý vị, tội có 1. Nhưng mình vô trong chùa mình chửi lộn, tội tới 100 rồi. Mình ăn cắp á, cái đồ ngoài á quý vị, tội có 1. Nhưng cắp đồ trong chùa tội tới 20 luôn. Nha quý vị. Như vậy thì tại sao nó lại là như thế? Nha quý vị. Đó là trong cái kinh nhân quả phước báo sai biệt của chúng sanh. Nên khi mà mình chọn phước báo mình làm á quý vị, nếu cái người nào mà nương vào tam bảo để chọn phước báo làm, làm như thế nào có phước mà mình không bị tổn phước á quý vị, thì mình biết được điều đó, thì trong cái đời sống tu tập này nó mình an tâm. Khi mình làm được điều đó rồi quý vị, sau này sau cái đời sống này mình có đầy đủ phước báo và công đức để hồi hướng cho ông bà cha mẹ của quần thất tổ mình luôn. Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau một phần nhỏ này để gọi là nhân ngày quý kỵ của thượng tọa, của thượng tọa cũng như là cái ngày bổ nhiệm trụ trì của thầy Lệ Trí ở chỗ Long Sơn này, nên chúng ta trao đổi nhau với cái đề tài được mang tên là công đức hộ trì tam bảo A Di Đà Phật. Quý vị biết là khi Đức Phật Thích Ca ngài thiền định với cội Bồ Đề 49 ngày đêm đó quý vị, thì ngài sau minh tinh vừa mọc thì ngài đắc quả, ngài đắc quả đại giác Như Lai Phật. Thì lúc đó ở cung trời thứ 6 là trời Tha Quá Tự Tại Thiên, xin lỗi quý vị cũng hơi sang tiếng chứ, Tha Quá Tự Tại Thiên nhớ quý vị, là có Ma Vương, tức là vua của loài ma đang ngự ở đó quý vị. Ông nghe cái ngai vàng của mình bị rung rung hết, thì lúc đó ông không biết tại sao cái ngai vàng mình bị rung rung, và ông mới đánh tay, thì ông biết là ở cõi Ta Bà tại cái cây Bồ Đề của Thái tử Siddhartha, ngài đã đắc quả Phật đó quý vị, làm cho lầu đài cung điện của Ma Vương rung rung hết. Như vậy tại sao đức quả Đức Phật đắc quả Phật, trái đất này rung động tới 6 lần, làm cho lầu đài cung điện của Ma Vương rung rung hết? Tại vì ma là cái đạo của ngũ dục, có nghĩa là danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, còn Phật là đạo của thanh tịnh, là đạo của tuyệt dục. Nói cái gì? Trường trai tuyệt dục, có nghĩa là đạo của Phật là đạo của thanh, đạo của ma là đạo của trượt. Do đó mà Phật đạo thành thì ma đạo phải bị rung rinh, nên lầu đài cung điện của Ma Vương rung rinh hết. Và ma quyết chí là không muốn cho Thái tử Siddhartha thành Phật đó quý vị. Lúc đó ma mới kéo binh hùng tướng đi xuống thế gian này để phá cho Đức Phật Thích Ca không thể thành Phật. Ngài thành Phật là ngài đi sâu vào trong thiền định, do đó mà ma đã nhảy vào ở trong những cái khoảng tâm của ngài để phá cái tâm ngài loạn động, là không thể đắc thiền ở cảnh giới của thế gian. Do đó mà ma đi xuống quý vị, dùng cung tên lửa rồi rồng rồi làm cho Thái tử Siddhartha hoảng sợ. Nhưng mà cuối cùng á là Thái tử Siddhartha, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài nhập kim cang định ở dưới cội Bồ Đề, ngài không hoảng sợ chút nào cả. Đó quý vị, tức là ngài không sợ chết. Ngài phá cỡ mà phá ngài cũng không sợ hết. Do đó ma mới tiếp tục phá cho những người con gái của ma xuống gây phá. Tại vì khi mà cái người đàn ông á quý vị là có cái giới tính, gặp người phụ nữ á thì người ta hay bị rung động, và người phụ nữ cũng vậy quý vị, gặp người đàn ông á thì do khác phái á, người ta hay động cái tâm của người ta. Do đó mà ma nó lợi dụng vào cái tâm lý này mới đưa những người con gái đẹp xuống á quý vị, làm cho rung động tâm của Thái tử Siddhartha. À, quý vị thấy á, là những người đàn ông ở trong nông thôn thường hay trốn vợ đi hát karaoke không? Quý vị thấy không, đi uống bia rồi đó làm sao quý vị, tại người ta thích vậy đó, nên nó lợi dụng vào cái tâm lý của cái thế gian này. Đó quý vị, mới quá ra những cái cô gái đàn ca múa hát và mặc đồ hở hang, rồi cuối cùng nó xả luôn khỏi mặc đồ luôn đó quý vị. Nhưng mà cuối cùng á, Thái tử Siddhartha ngài vẫn nhập vào trong cảnh kim cang định, không có rung động được ngài. Và cuối cùng là ma là quá ra nàng Gia Du Đà La và La Hầu La, tức là vợ con của ngài. Mình đó quý vị, ở ngoài đời ai nói gì nói không sao chứ, nhưng người trong gia đình nói mình dễ giận lắm. Ví dụ như chồng nói một câu là giận lên à, con nói một câu giận lên, nhưng người hàng xóm nói không giận. Do đó mà lấy cái tình cảm gia đình để làm lung lạc tâm con người là dễ nhất. Cái đó là bứt phá sau cùng mà ma vương đã thử với Thế Tôn Sê Độc Đa. Thì là ma vương muốn hóa ra Gia Di Đà La và La Hầu La đi đến nói với Đức Phật rằng là nà chàng đi đâu, là bao nhiêu năm nay thiếp ở nhà cùng con móng đợi kinh chàng để cho Thái tử Đạt Ta lung lai tâm dạ cái gì, và cuối cùng Thái tử Đạt Ta vẫn không lung lai tâm dạ. Và ma lúc đó nhìn lại mặt của mình nó rồi xấu dữ dội lắm cái gì, lúc đó ma mới quảng hồn quảng vía mới chạy ra hết đó cái gì, chạy về cung trời Tha Hóa Tự Tại Thiên Trời thứ sáu đó. Thì ông ma vương á, ông mới xuống bạch với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, con á, con phá ngài không được, tức là ngài thần thông của ngài muôn ngàn cao nên con phá ngài không được, do đó mà con xin ngài cho con được quy y với ngài. Thì lúc đó Đức Phật vì lòng từ bi, tất cả ai quy y Phật thì Đức Phật cũng đồng ý hết. Thì lúc đó ma vương quy y Đức Phật cũng đồng ý luôn. Nhưng mà ta quy y, ta thọ pháp, ta tu, nhưng ma vương á, sau khi ổng quy y với gì, ổng giơ tay lên ông thầy là con quy y với ngài rồi, nhưng mà con phải con quy y con tu, con thề là từ đây về sau con quy y với ngài, đệ tử của ngài ai tu hành chân chánh thì con phá cho bằng được. Ông quy y xong ông nói lên câu sanh giờ mới, có nghĩa là từ đây về sau nếu ai theo Đức Phật tu hành mà gọi tu hành chân chánh á, như là tu hành muốn thành Phật đó quý vị, thì ông theo ông phá cho bằng được. Người ta quy y người ta tu đó quý vị, ông ma vương ông quy y là ông đương theo ông phá Phật, ông thề gì. Thì lúc đó có bát bộ thần kim cang, nghĩa là trời rồng càn khắc bà khẩn na la ma hầu la già nhân phi nhân vân vân, như vậy á, thì đi xuống bạch với Đức Thế Tôn rằng á, là nếu mà từ đây về sau ai tu theo Đức Phật tìm con đường giải thoát giác ngộ mà bị ma vương thấy phá thì có con đi theo hộ trì và ủng hộ những người đó, không có gì. Sau này ta mới gọi đó là bát bộ thần kim cang, gọi là long thần hộ pháp. Ở ngoài trước á, chùa chúng ta thấy á, là hộ pháp đứng bên và ông tiêu đứng bên đó, là chính những người đó là hộ pháp cho Đức Phật, không có gì. Như vậy thì mình bây giờ mình tu mình bị gặp khó khăn gì mình sẽ giải long thần hộ pháp gia hộ cái gì. Bây giờ ví dụ như có nhiều người á, ta ngồi người ta niệm Phật có gì thấy ma nó ngồi kệ cạnh bên á, làm gì á, thì sợ quá, sợ gì mình mới nguyện xin long thiên hộ pháp, long thần hộ pháp gia hộ cho con được á, bình tâm tỉnh trí, con tu hành ma quỷ đừng phế khóa con đó cái gì. Thì long thần hộ pháp lập tức đến đây để mà thủ hộ, để mà ủng hộ Phật pháp đó cái gì. Long thần hộ pháp có đầy đủ tất cả mọi nơi, nên nếu quý vị nào mà ta niệm Phật có cái gì niệm tương ứng với cảnh giới nào thì có cảnh giới đó ta sẽ hỗ trợ cho mình xung quanh. Chứ không phải là mình tu là xung quanh không có ai đâu. Nếu mình tu mình hướng tâm về Phật, niệm Phật, ráng niệm Phật, kỳ tâm bất diễn, kỳ lâm nguy có Phật độ liền. Có nghĩa là mình niệm Phật thì có long thần hộ pháp, long thiên hộ pháp luôn luôn lúc nào cũng che chở. Do đó mà mình tụng kinh, nếu quý vị có hộ pháp đứng kế bên hầu kinh đó, nên cuốn kinh mình lật ra đó, mình mà để lại gì cái gì, các ngày hầu kinh nó mình bị tội lắm. Do đó mà khi mà mình đã lật ra xong đó mình phải úp lại, chứ không được lật ra để hoài đó, nửa tháng đi chơi rồi về mới lấy ra. Ví dụ như mình lên bàn thờ Phật mình cắm nhang cũng vậy đó, mình cắm nhang cái cây nhang mình cắm lên đó cái gì, mình không cắm siêu quệ tùm lum, thì lúc đó có ông thần hộ nhang, ông hộ cây nhang cái gì. Rồi nói mình vô ở trong đạo tràng này nè, mình ngồi mình nghe pháp thì có hộ pháp ở dưới này, mình nói chuyện cái là các ngài không quan hỷ, mình bị tổn phước. Do đó khi bước vào ở trong cổng chùa thì luôn luôn lúc nào từ ngoài trước ra tới sau, từ trên hư không có các chư thần long thần hộ pháp đều thủ hộ trong hư không mà gia hộ. Do đó chúng ta tụng kinh là không có được nói chuyện đời, không quý vị, chúng ta niệm Phật á, làm ta không được nói chuyện đời, chúng ta vào trong đạo tràng này không được nói chuyện đời. Nên khi vào chùa chúng ta nói chuyện đời á, quý vị, càng nhiều chúng ta bị càng bị tổn phước gì đó. Tại vì trong chùa này á có nhiều các cái vị mà chư thiên long thần hộ pháp người ta nghe bằng thiên nhĩ chứ không có nghe bằng là cái lỗ tai bình thường mình á, nên tất cả các lời nói ta đều nghe hết. Mà nếu mà nghe cái lời Phật pháp thì người ta quan hỷ, còn nghe lời không phải Phật pháp thì người ta không quan hỷ, mình bị tổn phước. Do đó mà người nào vô tới chùa á quý vị, chúng ta hãy cẩn thận cái điều này một chút. Như vậy hộ trì tam bảo là gì? Là cái người phát tâm ủng hộ Phật pháp để cho Phật pháp được trường tồn ở tại thế gian này, gọi là hộ trì tam bảo. Người phát tâm hộ trì tam bảo, phước báo đầu tiên là phước quy y tam bảo cái gì, mình quy tam bảo là được phước liền tại chỗ. Cái người quy tam bảo cái gì, vậy quy tam bảo là gì? Quy tam bảo là đúng là tùy ni lực tạng, là phải có buổi lễ quy tam bảo. Mà cái thứ nhất là người đó tự phát tâm, cái thứ hai là ông thầy tiếp nhận mình nếu quý vị tức là thầy bổn sư. Thứ ba, bữa trước bàn thờ Phật thì người này thành tựu buổi lễ quy Tam Bảo. Có nhiều người nói là con quy Tam Bảo là không cần phải đến chùa quy Tam Bảo, tự tâm quy Tam Bảo thôi. Như vậy thì chưa đầy đủ, quý vị mới được 50% thôi. Có những người nói là quy Tam Bảo vô vi, có nghĩa là quy Tam Bảo không cần để đặt khắp danh gì hết, tu là tu tâm thôi, thì người này cũng không đúng luôn. Quý vị, quy Tam Bảo theo tiền ni lực tạng dạy rằng phải quy tướng và quy tánh. Thì Phật Pháp có thân và có tâm, có tướng và có tánh. Nếu chúng ta quy hết hai bên thì mới được phước báo tròn đầy. Còn nếu mà mình quy một bên thì chúng ta bị khuyết nên giống như cây đòn gánh, mình gánh con đầu vậy đó. Do đó ai chưa quy Tam Bảo thì hãy đến quy Tam Bảo. Những cái nơi nào mà mình thấy mình gỡ gắm những cái tình thương, gỡ gắm những sự kính trọng ở nơi đó, người ta quy Tam Bảo được cái pháp danh. Vậy quy Tam Bảo là gì? Quy Tam Bảo là trở về, là nương tựa với Tam Bảo. Chữ quy nghĩa là trở về nương tựa. Trở về là sao? Hồi nào cái giờ mình đi trong sanh tử luân hồi quý vị, còn bây giờ mình phát tâm ra ngoài sanh tử luân hồi. Có nghĩa là ngoài sanh tử luân hồi có hai cõi trong thế giới Hoa Tạng Quyền Môn. Thứ nhất là phàm thánh đồng quy độ, có nghĩa là cõi Tây Phương Cực Lạc, Đông Phương Cực Lạc, Bắc Phương Cực Lạc, Thượng Phương, Hạ Phương. Còn cõi thứ hai đó cái gì? Là cõi Niết Bàn. Ở trong đó có thanh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật. Mình phát tâm, mình hướng về đó. Như vậy thì cái người mà quy y Tam Bảo là trở về với Tam Bảo, là trở về với Phật Bảo, là Thánh Phật. Trở về Pháp Bảo là con đường để đi đến diệt khổ. Trở về Tăng Bảo là phát tâm đi phục vụ, đi làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Đó là quy y Tam Bảo. Vậy cái người mà phát tâm quy y Tam Bảo không phải là chỉ là người ta quỳ xuống rồi người ta thọ tam quy ngũ giới là tròn quy y Tam Bảo đâu. Đâu cái gì mà mình quy lại tự tâm của mình tu. Bên ngoài mình quy y Đức Phật Thích Ca và mười phương chư Phật, quy y với giáo pháp của Ngài, tức là kinh điển, quy y với ông thầy của mình là hướng dẫn của mình quý vị. Bên trong là mình trở về Phật tánh của mình tu. Hồi nào giờ là mình chiều theo là tham giận hờn buồn sân si. Đâu quý vị, bây giờ mình quay về với chân tâm thanh tịnh Phật tánh mình tu, gọi là tự quy y Phật. Cái thứ hai nữa quý vị, là mình áp dụng cái lời Phật dạy vào trong cuộc đời này mà mình tu tập quý vị, gọi là tự quy y Pháp, mình sẽ được đắc Pháp. Còn cái thứ ba nữa là phát tâm, mình làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, mình tu tập và làm lợi ích cho mọi người là tự quy y Tăng. Vì quy y Tam Bảo có hai phần, một phần là quy y bên ngoài tâm, và một phần trở về tự tâm của mình quy y, thì cái người này được phước báo công đức cực kỳ. Người quy y Tam Bảo rồi thì được công đức thoát khỏi ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Ba đường này chúng ta không bao giờ bị đọa vào trong ba đường này nữa, nếu người này có tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng. Còn nếu mà cái người này quy y Tam Bảo trên hình thức thôi, có nghĩa là quy y như thế là có pháp danh, thì người này chưa thoát khỏi ba đường ác. Tại vì ba đường ác này là do tâm, có nghĩa là do tâm sân, do tâm tham và do tâm si mê mà gây ra. Nếu người này trở về với tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng thì thoát khỏi ba đường ác. Vậy tự quy Phật là gì? Nghĩa quý vị, có nghĩa là mình phát tâm, mình làm Phật. Phát tâm mình trở về với chân tâm Phật tánh mình tu hành, có nghĩa là trở về với tâm tĩnh lặng của mình tu hành. Vì người này là gọi là tự quy Phật, rồi thoát khỏi địa ngục. Cái người mà áp dụng lời kinh của Phật dạy hàng ngày, ví dụ như người ta chửi mình nhẫn nhục, ví dụ như là người ta chê mình không buồn, ví dụ như là người ta nói xấu mình không giận, có gì thì người này trở về tự quy y Pháp, có nghĩa là áp dụng pháp của nhà Phật, chuyển hóa được nội tâm của mình. Tâm đó không phải là tâm ngạ quỷ, nếu quý vị, tâm đó chính là tâm Phật, tâm thánh, để mình thoát khỏi cảnh ngạ quỷ. Cái thứ ba nữa, quý vị, mình sống ích kỷ riêng tư cho mình, mà mình phát tâm sống vì mọi người, mình phát tâm vì mọi người, mình phát tâm ít gì cũng vì một hai người. Do đó khi mình đi ra ngoài lộ, mình thấy người ta lọt cái cọng gai xuống đất, thôi quý vị, mình lượm lên, mình nghĩ là chút xíu người ta sẽ đạp lên, chút xíu cánh xe người ta sẽ cán lên, quý vị. Mình nghĩ đến người khác thôi thì mình đã thoát khỏi cảnh giới của súc sanh rồi đó. Tại tâm súc sanh không có tâm đó, cái tâm người không có tâm đó, chỉ đó là tâm súc sanh thôi, là mới hại người khác thôi. Như vậy là mình muốn sống vì người khác, giúp đỡ người khác thì thoát khỏi tâm súc sanh. Như vậy thì người quy y Tam Bảo là trở về nương tựa giúp Phật Pháp Tăng ở trong lòng của mình, và nương tựa Phật Pháp Tăng ở bên ngoài, ta gọi là tánh tướng Phật Pháp Tập Tăng già nhị đế dung thông tam mũi ấn. Có nghĩa là người này sẽ đi đến chánh định, tự mình giác ngộ, và mình nhờ vào sự gia hộ ở phía bên ngoài của mười phương chư Phật, chư Pháp, chư Tăng mà mình giác ngộ. Quý vị, đó là trở về với Tam Bảo, thì người này công đức đầu tiên là hộ trì chánh pháp. hộ trì Tam Bảo là mình trở về Tam Bảo. Cái người trở về Tam Bảo thì hộ trì Tam Bảo mới được, còn cái người không trở về Tam Bảo thì không hộ trì Tam Bảo được. Như vậy công đức đầu tiên của hộ trì Tam Bảo là công đức quy y Tam Bảo, vượt khỏi ba đường ác. Và trong kinh nói rằng cái người nào quy y Tam Bảo quý vị, thì người này đi bất kỳ cảnh giới nào cũng được chư Phật và chư Bồ Tát độ cho tu tiếp. Còn người nào không có quy y Tam Bảo thì đi đến cảnh giới đó hưởng hết phước, sẽ đọa lạc vào trong cảnh giới. Bây giờ ví dụ cảnh trời của vô sắc đi chẳng hạn, cảnh trời của sắc giới đi, thì có bảy tầng trời, trời sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Nếu một người không quy y Tam Bảo ngồi thiền định vào được nhị thiền, người quy y Tam Bảo ngồi thiền định vào được nhị thiền, hai người này cùng sanh về một cõi trời gọi là cõi trời của nhị thiền, tức là cõi trời của sắc giới. Sau khi hưởng hết phước của cõi trời sắc giới, cái người không quy y Tam Bảo quý vị theo nghiệp mà đi trong sanh tử luân hồi. Còn cái người có quy y Tam Bảo hưởng hết phước của cõi trời của sắc giới thì sẽ có người độ cho tu tiếp. Trong khi hưởng phước sẽ có người độ cho tu tiếp lên cảnh trời cao hơn của vô sắc giới và ra ngoài sanh tử luân hồi. Đâu quý vị thấy có điểm khác nhau không? Do đó cái người quy y Tam Bảo quý vị thì người này gọi là có căn tu. Nên á, những người nào mà gặp chùa chiền ta thích tu, gặp kinh ta thích tụng, gặp chú ta thích tụng. Đâu quý vị thì người này đã có tiền căn ở kiếp trước. Vậy tiền căn là gì? Là người này đã từng có quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới cấm của nhà Phật và có hành trì giáo pháp của nhà Phật ở trong tiền kiếp về trước đó quý vị. Nên người quy y Tam Bảo thì đầu tiên là công đức của hộ trì chánh pháp, họ thoát khỏi ba đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. À quý vị, ở đây có ai chưa quy y Tam Bảo không? Nếu ai chưa quy y Tam Bảo chúng ta về quy y Tam Bảo đi. Còn có ai ở đây có ai mà chưa tự quy y Tam Bảo không? Có nghĩa là quy y Tam Bảo trên tướng là đi đến chùa quy y Tam Bảo mà không có tu gì chân á. Có không trở về chân tâm Phật tánh mình tu gì chân quý vị? Ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật dạy chúng ta có hai loại tâm, một là chân tâm, hai là vọng tâm. Mà chúng ta thôi vọng tâm mà chúng ta không trở về với chân tâm thì người này quy Tam Bảo có nữa thôi. Có nghĩa là quy trên hình tướng rồi gọi là tu tướng thôi chứ chưa có tu tâm. Tu tướng người ta chửi mình chửi lại, tức là mình sẽ thôi cái tâm giận, tâm sân si của mình mà mình sống, chứ không phải là thôi tâm trên của mình sống. Ví dụ như người ta chê mình nói cái gì, mình đầu ngu quá, nói cái gì, bắt đầu mình sân si lên, mình chửi, mình nạt người ta, cái gì, rồi là mình làm hùng làm hổ với người ta, thì mình chiều theo tâm sân của mình, tức là chiều tâm vọng. Vậy người này không phải là tự quy y Phật, không có tự quy y Phật cái gì. Cái người tự quy y Phật á là cái gì, mình thấy gì cái chân tâm Phật tánh mình sống, mình không có giận hờn, mình bỏ qua hết cho người ta cái gì, tại vì mình sống với tâm Phật rồi nên tâm ma mình không thương. Cái tâm giận, tâm hờn, tâm buồn, tâm sân, tâm si đó là tâm ma đó. Tâm tham lam tật đố danh ghét đó, đó là tâm ma. Mình theo tâm đó tức là mình không trở về với tự quy y Phật. Tại vì Đức Phật nói trong Văn Nghiêm, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ai cũng có tánh Phật ở trong tâm mình hết. Như vậy thì mình không trở về tự tánh Phật của mình tu thì cái đường này tu tướng. Còn cái người nào trở về tự tánh Phật của mình ra tu gì mà thì người đấy gọi là tu tâm. Mà tu tâm á thì đắc. À, tu tướng á thì chỉ vô duyên thôi chứ không đắc được. À quý vị, cái tu tâm á là cái gốc của vấn đề. Tại vì con người ta chuyển hóa nội tâm mới thành thánh nhân. Do đó tâm làm chủ các pháp. Đức Phật nói trong phẩm tâm, phẩm đầu tiên của kinh Pháp Cú á, Đức Phật nói tâm làm chủ các pháp. Nếu tâm ý ô nhiễm thì chúng sanh bị đọa lạc cảnh giới. Nếu tâm ý trong sạch thì chúng sanh sẽ được nâng cao lên. Như vậy thì chiều tiến hóa của tâm linh là do tâm của mình nhận thức mà ra, mà đi tiến hóa của các cảnh giới sanh tử luân hồi. Do đó ta tu và luyện chính cái tâm của mình đó quý vị. Mà luyện chính cái tâm mình là luôn luôn lúc nào ta cũng kiểm soát cái tâm mình hết, ta gọi là ý thức tỉnh giác. Nên khi ngồi thiền ta luôn luôn lúc nào ta cũng luyện cái tâm. Nên các bậc thánh nhân ta nói là thương đời tâm sự tỏ bài, Phật môn vạn pháp không ngoài cái tâm, cảm thương sanh chúng lạc lầm nên đem diệu pháp âm thầm độ sinh. Nên cái người nào mà tu đắc đó quý vị biết lắm, là họ nhìn chính cái tâm mình nổi lên sân cho họ dằn xuống họ nhẫn nhục. Tâm mình tham đó quý vị, họ dằn xuống họ không tham. Tâm mình ghen họ không ghen, tâm mình ghét họ không ghét. Có nghĩa là họ quán sát chính cái tâm họ để mà họ sửa, thì cái người này sẽ đắc quả thánh rất là nhanh đó quý vị. Họ tu đó gọi là tu tắc, họ tu từ trong tâm, trong mầm mống trong tâm họ tu ra. Còn tu tướng là bắt đầu tu bên ngoài nè quý vị, lần chửi gõ mỏ tụng kinh tất cả các cái đó để cuối cùng làm cho cái tâm mình thành tâm Phật đó. Nhưng mà cuối cùng cái tâm họ không sửa gì hết, mà họ ở bên ngoài này họ nói là ngày lần 300 sau chuỗi lại 500 lại đó quý vị, nhưng mà ta đụng tới cái chữ lộn đó quý vị, tụng kinh Nam Mô A Di Đà Phật dạ đa tha dạ đa dạ đa điệp dạ tha, người ta chỗ đất vô cái rầm cái cổ cha nào chọi đó quý vị, cái trong tâm không có tu gì hết đó quý vị, tu không là tướng bên ngoài không à. Nên người ta nói là tu trong thì thành Phật, tu ngoài thì thành ma đó. Tu trong là chính là tu cái tâm của mình đó, sửa đổi chính cái tâm mình. Cái gốc của vấn đề là nằm chỗ đó đó. Nên người ta tu của gì, ta giữ tâm mình như giữ cái hạt ngọc bích vậy. Ta giữ cái tâm mình như giữ trồng con mắt vậy đó. Luôn luôn lúc nào ta giữ cái tâm ta tu à. À quý vị, ai nói ta giữ tâm, thấy tâm mình khởi lên gì ta sửa đó liền, sửa tận tại tâm mình liền. À quý vị, thì cái người này người tu đắc, 100 người tu đắc hết, đúng 100 người à. Tại vì ở trong ma kinh A Di Đà Đức Phật cũng dạy quý vị, cái người nào niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn, Đức Phật đã đề cập tới cái tâm không, chứ không phải là niệm Phật đi đến nhất tướng bất loạn, mà đi đến nhất tâm bất loạn là cái tâm mình chuyên nhất đó quý vị, tâm mình định, bất loạn là thiền. Vậy thì niệm Phật đến tâm thiền định, như vậy thì mình Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, giữ tâm thiền định. Có nghĩa là người ta chửi thì không buồn, ta chê ta thì không giận, ta khen không vui, cái gì giữ cái tâm đó. 10 người tu niệm Phật đắc hết 10 người luôn, giữ tâm đó, có nghĩa là tâm đó tâm nhất tâm bất loạn á. Nói mà Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật chửi truyền không cái gì, tức là mình không có khởi lên tâm gì hết á, là tâm mình nó lẳng lặng nó xuống nó cái gì. Như vậy thì cái người sửa được cái tâm mình mà chết đi mất tướng còn tâm, vì mất cái tướng này còn tâm Phật không cái gì, thì mình sanh cảnh giới Phật. Nếu ta hiểu được điều đó ta tu nhanh lắm, người ta giữ tâm mình ta không nóng giận hờn buồn chứ. Ai nói đó làm mà xả từ bi hỷ xả tha thứ tăng dung độ lượng đức, biết rằng chết tướng còn tâm đó quý vị, nên giữ tâm mình sửa lấy cái tâm mình, thì người nào trở về tự quy Phật, tự quy pháp, tự quy tăng. Mà sao cái bài kinh ta nhắc nhở mình đó quý vị, thì người này đã quý vị hộ trì tam bảo rồi đó. Tam bảo là Phật, là pháp, là tăng. Nếu không trở về Phật pháp tăng của chính tâm mình thì tam bảo sẽ mất đi đó quý vị. Ở thế gian này người ta còn tu tướng là không còn tu tâm nữa, có nghĩa là gốc của tu mất rồi, thì đời sau có không còn gốc tu nữa quý vị, mà còn hình tướng ở bên ngoài không, chứ thật sự không còn người đắc đạo nữa đó quý vị. Nên là chánh pháp là người tu tâm nhiều nhất, ta tượng pháp là người tu tâm ít, từ từ lộ ra tướng, rồi mạt pháp là tu tướng nhiều tu tâm ít đó quý vị, đó gọi là mạt pháp đó. Nên chính đắc ít mà mình thấy người ta tu rất nhiều, đó là thời mạt pháp đó. À, quý vị, nên mình ủng hộ Phật pháp là mình cho chánh pháp còn truyền tròn thế gian, nên ta quay lại tự quy Phật, tự pháp, tự quy y tăng, mà ta tu dưỡng lấy chính cái tâm mình. Vì người hộ trì tam bảo phước báo đầu tiên để khỏi ba đường ác là người này biết quy y tam bảo bên ngoài và trở về chân tâm Phật tánh, giữ tâm thanh tịnh mà tu hành. À, quý vị, hạ thủ công phu tu tập thì người này có công đức đầu tiên do còn hộ trì tam bảo. Công đức thứ hai của hộ trì tam bảo cái gì? Tam bảo có ba cái thể, là tam bảo là đồng thể tam bảo, xuất thế gian tam bảo và thế gian trụ trì tam bảo. Vậy đồng thể tam bảo là gì? Theo thì đồng thể tam bảo tức là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ai cũng có tánh Phật ngang nhau hết, ta gọi là đồng một thể tam bảo. Nếu mà chúng ta muốn tam bảo được trường tồn thì chúng ta trở về đồng thể thì trường tồn nhất. Bây giờ ví dụ nha, mình có cái câu á là Phật chúng sanh tánh thường rộng lạnh, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Quý vị nghe hai câu đó không? Phật chúng sanh tánh thường rộng lạnh. Quý vị biết thường không? Cái chữ thường, đời sống của chúng sanh là vô thường chứ không phải là thường đâu. Đó quý vị, chữ thường là một trong bốn đức của nước bàn đó. Thường là ngã tịnh, thường là bất sanh bất diệt, còn hoài không sanh không diệt, không bao giờ chết đi và không bao giờ sống lại. Quý vị, gọi là bất sanh bất diệt, gọi là nước bàn. Mà Phật với chúng sanh tánh thương rộng lạnh là bổn tánh của chúng sanh, và Phật có cái gì là nước bàn, là chân tâm, là Phật tánh. Nếu mà chúng ta hộ trì chánh pháp, muốn cho chánh pháp trường tồn thì Phật với chúng sanh tánh thường rộng lặng, mà Phật thì tánh rộng lặng rồi, chúng sanh chưa rộng lặng nên chúng sanh phải rộng lặng, nên hai cái này mới cảm thông với nhau được đó quý vị, và Phật pháp mới còn trường tồn tại thế gian được. Còn nếu mà Phật rộng lặng mà chúng sanh đặc sạc thì không bao giờ mà Phật pháp còn trường tồn tại thế gian cả đó quý vị. Nên mình hộ trì Phật pháp, Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, thường tức là nước bàn. À, quý vị, rỗng lặng là tâm của chúng ta. À, quý vị, rỗng ra, rỗng lặng tức là tâm không, không chấp cái gì cả. À, quý vị, gọi là tâm không chấp. Chấp là gì? Chấp là giữ chặt. Giữ chặt ở đâu? Giữ chặt trong lòng mình á. thấy mặt thấy ghét, giữ cái ghét nó hoài. Hôm đó nó hại tôi, tôi tìm chắc tôi hại nó lại. Đó nó lấy của tôi, bây giờ tôi phải lấy lại những gì tôi đã mất, việc trả thù. Đâu có gì, cái này của tôi nè, không phải của người kia. Giữ chặt lấy, đâu có gì, chắc chặt lấy. Ha, giữ cái đó, nhưng mà giữ có được không? Đâu có gì, chết đi rồi cũng trở lại tay không. Giữ không được nên cái tâm mình giữ, nên không đi tái sanh, không đi giảng sanh được cái gì. Tại vì trong tâm mình không có rỗng lặng. Đâu có gì, trong tâm mình có một cục cái chỏng đang xì xì á, tham nè, giận nè, buồn nè, phiền. Đâu có gì, ở trong tâm mình không xả ra được, không có tha thứ, không có khoan dung độ lượng được cái gì, nên ta phải suy nghĩ. Trong tâm mắc kẹt và ở trong đó cái gì, thầy con hận ông chồng con dữ lắm, con muốn tha chồng mà tha không được thầy. Đó, mới hổm cách đây cơn tuần nào cái gì có cô Phật tử nó than con hận ông dữ lắm. Hỏi ông làm sao hận dữ cái gì, con mới sinh ra con có 3 tháng ông theo vợ bé tới giờ con hận dữ lắm. Nghe cái gì, bây giờ gặp lại ổng thôi, gặp lại ông chồng là mỗi khi con gặp lại ổng máu con nó cứ chào lắm. Không biết sao gặp cái mặt ông thấy nó trào máu lên. Đó. Như vậy là trong tâm của con này gì? Nhớ tới ông chồng mình và hận ông. Bao nhiêu buồn vui hờn giận mà lúc hai mẹ con đi lang thang không có gì. Đầu làng xó chợ người ta kia dễ rồi đó. Rồi làm ăn không được người ta nói nặng nói nhẹ. Giúp nó ăn sâu vào trong tâm của mình đó có gì. Trở thành mặc cảm nằm ở trong. Bây giờ tha thứ thao được 2 người giờ là 60-70 cho này. Yeah, đi đạo tràng tu quá gì, 2 người cũng đi đạo tràng tu mà mỗi khi gặp mặt ông chồng cái là tự nhiên máu nó trào lên, nó có gì mà tha tha không được. Như vậy cái đó tánh không có rỗng được cái gì, nó chứa một cục ở trong chồng mình, nó chứa thành khối, nó chứa thành khối ở trong tâm mình á. Nên cái người tu á, lúc mà ta lại Phật á quý vị, bắt đầu mình nguyện với chư Phật, xin Đức Phật gia hộ con có đầy đủ lòng từ bi thương yêu thứ tha tất cả mọi loài chúng sanh. Nếu người nào á mà làm lầm lỗi gì con đều tha thứ được, còn con lỡ làm lầm lỗi cho ta con đều xin sám hối. Nghe không quý vị, đối với các loài các pháp giới chúng sanh bên tánh mình mới rỗng lặng được quý vị. À, tánh rỗng lặng là tánh không có chấp á, ở trong tâm xả bỏ ra trong tâm hết. Nên khi mà mình tắt hơi đi quý vị thì tâm mình trở thành cái hư vô bàn bạc cái không gian và thời gian, không có còn nghĩ là buồn vui hờn giận, không nghĩ của cải vật chất ở thế gian này. Để quý vị thì cái người này mới vãng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc được. Quý vị mới nói là Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, tức là hai bên cảm ứng đạo giao với nhau. Nếu mình muốn niệm Phật càng linh thì tánh mình càng rỗng lặng, nó phù hợp với cảnh giới của chư Phật. Thì lúc đó chư Phật phóng quang gia hộ cùng tần số quý vị. Ví dụ như là cảnh giới của Đức Phật A Di Đà là cảnh giới nhất tâm bất loạn. Ai niệm Phật nhất tâm bất loạn là đồng với tâm cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Ai niệm Phật với cái tâm rỗng lặng là đồng với cảnh giới của 10 phương chư Phật. Ai niệm Phật với cảnh giới của lẳng lặng nội tâm đồng cảnh giới thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì các vị Bồ Tát ở cảnh giới đó phóng quang gia hộ. Đó, quý vị, tức là tùy tâm của chúng sanh ở cảnh giới nào thì có các vị Bồ Tát cảnh giới đó gia hộ. Còn tâm của chúng ta nghĩ bậy bạ không ai gia hộ cho quý vị. Tâm đó tâm ma, mình không có tương ưng với cảnh giới nào hết thì không có cảnh giới ai gia hộ mình hết á quý vị. Nên nhầm người mà niệm Phật không linh là cho đó không linh, tại vì mình động tâm á, nghĩa là buồn phiền hờn giận quá không có tu, ở trong tâm không có rỗng lặng. Nên nó đồng thể tam bảo là cùng một thể với nhau quý vị. Nghĩa là thể của tam bảo là đồng thể, tức là thể tâm thanh tịnh Phật tâm bứt phá ra khỏi tâm phàm, tức vượt khỏi tam giới quý vị. Nên trong kinh mà thấy anh ta sám hối nè, có câu là bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh danh duyên giác nải trí quyền thừa, chi vị Bồ Tát quy tấu thượng thừa pháp Bồ Đề Tâm. Có nghĩa là chúng ta những cái gì trong sanh tử luân hồi mình chán ngán, mình nhàm chán cái gì, mình phát tâm mình sanh về Tây Phương Cực Lạc, mình phát tâm mình cầu làm thánh nhân mà mình không chịu làm phàm nữa cái gì, cái đó gọi là xuất thế gian. Nhớ ơi, xuất thế gian tam bảo là những người làm thánh nhân, mà thánh là từ bậc A La Hán trở lên. Đó quý vị, là gọi là thanh văn duyên giác Bồ Tát và Phật là 4 quả vị thánh nhân. Đó quý vị, như vậy thì mình cầu vượt qua khỏi những cái đó, chứ mình không là đi trong sanh tử luân hồi nữa. Mình phát lên cái tâm là muốn làm thánh nhân, nên mình sống một đời sống thánh thiện. Đó quý vị, sống đời sống thánh thiện, mình sửa tướng bên ngoài mình tướng của thánh nhân, sửa tâm bên trong mình là tâm ma của thánh nhân. Cái đó là xuất thế gian tam bảo. Nếu ai mà phát tâm đó, mình sẵn sàng cúng dường và bố thí cho những gì đó, đó gọi là hộ trì. Nghe quý vị, tam bảo là những người hộ trì của xuất thế gian tam bảo. có nghĩa là người ta hộ trì cho những bậc làm thánh nhân. Ai mà muốn con đường lên làm thánh nhân thì chúng ta sẽ hộ trì cho những người đó, và ai đắc quả thánh rồi đắc tin những người đó quý vị. Nhưng mà bây giờ thì ít lắm, những người mà xuất thế gian tam bảo thì ít, nhưng còn cái thứ ba là thế gian trụ trì tam bảo. Thế gian trụ trì tam bảo là gì đó quý vị? Tam bảo là Phật, là Pháp và Tăng. Như vậy thì xuất thế gian tam bảo là Đức Phật đã nhập niết bàn rồi có quý vị. Nhưng mà thế gian trụ trì tam bảo thì còn tượng cố tranh hình ảnh của Phật ở tại thế gian này đó quý vị. Thế gian trụ trì tam bảo là Phật bảo, Pháp bảo là kinh, là sách đó quý vị, Đức Phật để lại thế gian này. Tăng bảo là tăng ni ở tại thế gian này còn thường trụ tu tập ở đây này, là chùa chiền là pháp khí của cảnh giới thường môn. Như vậy thì hộ trì thế gian trụ trì tam bảo thì bắt đầu cái người Phật tử bắt đầu phát tâm. Ví dụ như ông cấp tu độc, ví dụ ông phát tâm ông cúng dường cho Đức Phật cái tịnh xá kỳ thọ cấp tu độc viên chẳng hạn. Và có nhiều người phát tâm cúng dường cho tam bảo. Ngày hôm nay chúng ta cúng dường tam bảo là cúng dường thế gian trụ trì tam bảo thôi đó quý vị. Trong cái cúng dường này có hai phần đó quý vị. Phần thứ nhất là chúng ta là cúng dường bằng tài sản vật chất của mình. Phần thứ hai chúng ta cúng dường bằng công sức của mình. Cúng dường bằng tài sản vật chất của mình đó quý vị, ta có tay tâm trai tạng trai sản cúng dường bố thí. Còn cúng dường bằng cái công của mình đó, ta gọi là làm công quả. Mà đa số ngày hôm nay thì ta làm công quả rất là nhiều ở trong chùa đó quý vị, làm quả rất chùa. Cái đó cũng là hình thức bảo vệ cúng dường cho mà hộ trì tam bảo tại thế gian này đó quý vị. Như vậy thì cái bố thí cúng dường nó chia làm ba phần. Phần thứ nhất là tài thí, phần thứ hai là pháp thí, phần thứ ba là vô bố thí. Nó có ba cái loại thí ở tại thế gian này đó quý vị. Như vậy thì nếu cái điều gì mà liên quan tới tam bảo, liên quan đến chùa chiền đó quý vị, mình giúp đỡ mình hộ trì, mình cúng dường thì phước báo nó vô lượng vô biên. Đức Phật dạy trong ba cái loại phước báo lớn nhất, cái thứ nhất là hiếu thảo cha mẹ, cái thứ hai chăm sóc bệnh nhân, cái thứ ba là cúng dường tam bảo. Thì ở đây là cúng dường hộ trì tam bảo đó gì, tại vì chúng ta có dường hộ được tam bảo không còn tồn tại ở tại thế gian. Ví dụ như chúng ta không có tiền cách chùa thì chùa không có, thì đâu ai biết chùa. Không có tiền đức tiền thì tượng Phật không có, đâu ai biết tới Phật. Không có tiền in kinh thì kinh không có, đâu ai biết tới kinh đó quý vị. Không có tiền ủng hộ tăng ni đi ăn học tu hành thì các tăng ni đâu có mà đủ đời sống mà tu tập nữa. Thế vậy thì nếu cái điều kiện nào mà mình làm cho thế gian trụ trì tam bảo này được phát triển mạnh đó quý vị, thì phước báo không những là hưởng đời đó mà nhiều đời nhiều kiếp về sau. Quý vị thấy ở trong kinh sách qua, Đức Phật thọ ký cho những vị tỳ kheo sau này sẽ trở thành Phật ở đâu đó, là qua nhiều đời nhiều kiếp đã từng cúng dường cho vô số những vị Phật thì sau đó mới thành Phật. Vậy thì hộ trì tam bảo là công đức cúng dường, là công đức lớn nhất đó quý vị. Như vậy thì ở chỗ nào có xây chùa đó chúng ta ủng hộ cất và xây chùa, ở chỗ nào có đắp tượng Phật chúng ta ủng hộ vào đó đắp tượng Phật, ở nơi nào đó quý vị có đạo tràng thì chúng ta ủng hộ vào nơi đó có đạo tràng đó quý vị. Như vậy tu tập như là đi tới chùa chúng ta tu tập, đi đến chùa chúng ta cúng dường bố thí, cúng dường ta lại Phật thì phước báo vô lượng vô biên. Nhưng đó quý vị, nhưng có một chữ nhưng, chúng ta hiểu chúng ta đi đến đó quý vị, ta làm tổn đi cái phước báo của mình hồi nào mình không hay biết. Cái thứ nhất là những người làm công quả đó quý vị, ở trong chùa là những người làm công quả. Cái thứ hai là những người đã hộ đến đây chùa đó, có nhiều chùa mắc phải cái này là tôi nói chung thôi. Cái người làm công quả trong chùa có gì làm thời gian nghĩ mình là làm chùm ấy, đó bắt đầu bắt nạt ta. Tại vì cái người vô làm sao bắt đầu người ta gọi là cái gì ăn hiếp mà cái gì mới gì ăn hiếp cũ gì ma cũ ăn hiếp ma mới thôi. Như vậy thì cái ăn hiếp đó được thế gian ta gọi cái chữ không mấy hay ho bằng ma cái gì, đúng không? Tức là người nào ăn hiếp tức là người ta ghét vô là ma cho nên á. Do đó mà khi mà mình đi vô chùa ở cái gì mình làm công quả, mình nghĩ mình là một người bình thường, là một Phật tử đi vô làm công quả thôi, đừng có lấy cái trò ma cũ ăn hiếp ma mới bắt nạt ta mình bị tổn phước hết đó quý vị. Cái đó là cái thứ nhất, tức là mình không được ngã mạng. Có cô Phật tử nè, cái bữa đó ở trên Sài Gòn quý có cô đó Việt Kiều, có về nước cô đi vô trong chánh điện cổ lại quý vị, mà cổ lỡ mặc cái bộ đồ thiếu giải thôi, ở dưới tiếp đó quý vị đi lên chửi người ta dài dài đồ cái thứ này đồ thứ kia, đi vô chùa mà ăn mặc vậy á là đó quá trời quý vị. Cô kia cổ khóc còn con biết Có nghĩa là cổ đi chùa nhưng mà cổ không để ý, không phải là Phật tử thường thành, với người nước ngoài về người ta nóng quá, người ta không biết làm sao đó. Đại loại thì có gì không có tâm thương yêu, không lòng yêu, thì cổ không phước hết rồi. Cái công quả của mình á, mà mình làm cho bị ta buồn phiền hờn giận như vậy là mình bị tổn phước hết rồi. Đã quý vị không? Nên cái thứ hai nữa là đừng có vô ăn cắp đồ của chùa. Cái đồ trong chùa là của thiên chủ, mình đừng có rớ tới đó quý vị. Nên mấy chú nhỏ nhỏ nhưng khi vô chùa thấy gì đẹp đẹp có bợ quân rồi đó quý vị, chúng ta đừng nên. Nhất là mình thỉnh này thỉnh kia mình phải hỏi người ta. Vô chùa phước lớn nhất đó quý vị, làm công quả và tu tập. Cái người làm công quả có hai cái phước. Cái phước thứ nhất là phước tu tập, phước thứ hai là phước làm công quả. Mình được hai phước đó mình lãnh về nhà chọn luôn à. À quý vị, nhưng mà khi vô ở vô trong này á, là cái tổn phước mà lớn nhất là tổn phước nhiều chuyện á quý vị. Ở chùa nó có nhiều chuyện lắm. Tại nhiều người mà tới đây ta học cái này, nói kia, nói kia, nói nọ, nói hời, nói tới, nói lui, hồi qua ra là nói xấu người ta không à. Mà nói xấu cái gì, mà nói xấu thầy với cô không, nói xấu chùa, nói xấu thầy cô, nói xấu thầy. Ngồi về á, cái gì là quả báo cái miệng mình, cái sao sanh ra biết nói được không nữa. Nên dân chùa tốt nhất là tịnh khẩu nghiệp. Ai đi vô chùa mà muốn bước nhiều nhất là tịnh khẩu nghiệp. Cái gì tịnh khẩu nghiệp chân ngôn án làm có hà, án làm có hà, án làm có hà. À, rồi cái gì làm công quả xong về. À, cái gì? Nhất là những đồ mà đem lên cúng Phật hoặc là cúng trai tăng á, đừng có thử chứ. Những người ở nhà bếp có nhầm vui bóc ăn chết đâu có gì, cái sao thành quỷ chân rồi. Hoặc là niêm nếm là mình phải cẩn thận, lấy cái muỗng múc ra niêm xong cái gì, chứ không phải là cầm cái đũa chấp chấp vô niêm kéo ót lên chấp chấp vô cái hồi nút nữa, rồi lấy cái muỗng múc vô niêm phân nửa còn đổ lại mình cũng như thầy bị tội chết. À, quý vị, nên những người nào mình để ý chút xíu thôi, có nghĩa là mình tôn trọng và đừng làm gì thiệt hại cho chùa, và mình là giữ tâm thanh tịnh mà mình niệm Phật. Nên những người làm công quả phước báo rất lớn, mình không đo lường được đâu. Tại vì chùa muốn tồn tại thì nhờ đàn diệt khắp nơi, một người tiếp một tay, tiếp một chân đó quý vị. Nên vô chùa cái thứ nhất á, đừng mất trật tự. Thứ hai, đừng xả rác. Thứ ba là bảo vệ đồ của chùa, đừng có phung phí. Có nhiều người xả nước rầm rầm rầm rầm rầm rầm hồi hết chùa luôn, có gì điện đốm nhiều bật lên xem luôn, đồ của chùa mà đâu có nhận gì đâu. Đó quý vị, đồ của chùa cái dân gian nói là ai có tiền thì phải lấy mua, chứ đâu phải của chùa mà nành ai nấy lấy. Chùa nành ai nấy lấy thì quý vị gặp sao thì trả nợ mang lên đội sừng trả cho người ta, đâu phải của chùa nành ai nấy lấy, mình vô nấy lấy đâu. Đó quý vị, do đó mình vô chùa mình phải cẩn thận những điều đó thì làm công quả mình được phước. Cái thứ hai nữa, những người không phải làm công quả không quý vị, mà như có một số trách nhiệm ở trong chùa. Bây giờ ví dụ như vô trong chùa người ta xuống đất là thân là mình đeo cái cuối cùng là mình làm quyền lực ở trong đó, mình làm cư sĩ mình làm quyền lực, nhằm khi quyền lực luôn với mấy ông thầy luôn đó. À quý vị, cúng dùng nhiều tiền chút quý vị bắt đầu sai mấy ông thầy làm. À, con cúng này là phải làm kia, không làm này làm kia bắt đầu là bỏ được mỹ. À quý vị sức ép với ông thầy cái đó tội dữ lắm. À quý vị, mình tính là được rồi, với thầy làm sao mình chỉ góp ý thôi chứ không được quyền ra lệnh. À, cái gì mình ra lệnh mình chọn chủ trì làm sao, mình lớn lệnh cũng chủ trì nữa, cái đó mình vượt qua hàng tăng chúng cái gì thì hộ pháp long thiên không có quan hỷ cho mình, chỉ mình góp ý nhẹ nhàng thủ lễ của người Phật tử thì cái đó mới là cái hay đó cái gì. Nên khi đi đến chùa mình giữ cái chữ lễ đầu tiên là chữ tôn kính cái gì, mà tôn kính trọng Phật phải chỉnh tăng. Nên nhiều người nói ông thầy lắm ông nhỏ tôi đâu có nhiêu đâu, gặp ông chào ông kêu cái gì, đừng, mình trọng Phật chỉnh tăng đó cái gì. Mình xúc phạm với các vị thánh thì có tăng cứu, mình xúc phạm với tăng không ai cứu mình. Nói thẳng ra tăng quý vị, do đó mà mình muốn làm tăng, muốn làm những người tu tập quý vị, thì mình phải tôn trọng những người tu, tức là trọng Phật phải tỉnh tăng. Công đức tỉnh tăng là rất là lớn đó quý vị. Nếu mình gặp ra chỉ màu áo của nhà Phật thì mình xá đi, xá màu áo của nhà Phật chứ không phải mình xá cái vị đó. Mình cứ nghĩ là mình xá gì đó đáng tuổi con tuổi cháu của mình xá gì cái gì, mình xá của nhà Phật. Đây là ta đại diện cho hàng tăng chúng, ta mình xá cái màu áo của nhà Phật, mình xá tập thể tăng chúng tăng đoàn, chứ không phải mình xá cái người đó mà mình cứ nghĩ người đó không rồi quý vị. Như vậy là mình đã mắc cái sai lầm. Do đó mà vô chùa đó quý vị, cái phước thứ nhất là phước mình lễ Phật. Nha, phước thứ hai là phước mình trọng tăng. Phước thứ ba quý vị là phước mình thanh tịnh trang nghiêm không có ồn ào. Phước thứ tư là công phước cúng dường. Phước thứ năm đó quý vị là phước mình làm công quả. Phước thứ sáu là phước tu tập. Phước thứ bảy là phước bảo vệ cảnh thiền môn nhi vệ sinh sạch sẽ tất cả cái Phước thứ 8 là phước hòa thuận ở trong chúng á. Nếu mà vô trong chùa mà mình không có hòa thuận trong chúng á là mình cũng bị ra các vị lân thần hộ pháp người ta không có quan hỷ cho mình đó. Do đó mà ví dụ như người ta lấn mình á, bây giờ mình nhường xuống, cái đó là hòa đó. Hoặc là người ta tụng kinh thì mình tụng theo. Người ta bắt nghiệp sao mình bắt nghiệp vậy? Có nhiều người làm chết quá rồi. Người ta tụng Nam Mô A Di Đà Phật, mình tụng A Di Đà Phật quen, cái ta Nam Mô A Di Đà Phật mình tụng A Di Đà Phật luôn. À quý vị, mình chẹo với người ta, ta làm sao mình làm vậy, gọi là hòa nam thánh chúng. Nếu vô chùa mình hòa nam thánh chúng, giữ lễ tư cách trang nghiêm đó quý vị, tịnh khẩu nghiệp mình, nói chuyện ít một chút và niệm Phật tăng lên chút, trì chú tụng kinh quý vị, thì phước báo rất là lớn. Ê, phước điền tam bảo mà, tức là tam bảo là ruộng phước điền cho chúng sanh gieo đời đời kiếp kiếp. Chỉ cần mình chú ý những cái điểm tổn phước của mình thôi, mình bỏ qua những cái điều đó mà mình không thực hiện, không làm cái điểm tổn phước đó quý vị, thì 10 người đi chùa đem phước về nhà nhiều lắm. Kiếp sau đó quý vị, khi mà mình nhắm mắt lìa trần thì những cái phước báo đó nó mới cứu mình trong những cảnh giới. Tại mình chết đi rồi còn lại cái phước báo đó mang theo quý vị. Mà phước báo với tam bảo là cái phước báo lớn nhất. Nên nó tóm lại là nếu mà một Phật tử chúng ta hộ trì tam bảo, cái thứ nhất là chúng ta phải quy y tam bảo, là trở về với tự tánh thanh tịnh chân tâm mình mà tu tập. Cái thứ hai nó phụng sự Phật pháp phát tâm Bồ Tát giúp đỡ mọi người, nếu ai tu tập thì mình là sẵn sàng. Cái thứ ba nữa quý vị, ta làm công quả để giữ lại cái gì mỗi thế gian trụ trì tam bảo. Cái thứ tư là ta phát tâm ủng hộ nha, tam bảo phát y chùa tạo tượng đúc chuông tất cả các cái như nào tu tập thì chúng ta quyết chí ủng hộ người đó cho bằng được. Quý vị, như vậy thì chúng ta được cái phước báo trang nghiêm, làm cho tam bảo trường tồn lại tại thế gian. Nhưng mà gốc nó là gốc quy y tam bảo tu hành là gốc. Nếu chúng ta có ủng hộ cũng dừng bố thí, chúng ta không quy tam bảo tu tập thì tam bảo vẫn mất luôn đó quý vị. Tại vì gốc nó là gốc tu, chứ không phải gốc nó là gốc tướng. Do đó mà cái đầu tiên là ta quy tam bảo tu hành. Cái thứ hai nữa là ta hộ trì ủng hộ, thì từ đó được kết hợp giữa hai cái, tu và ủng hộ Phật pháp, thì người này chắc chắn ở trong tương lai sẽ thành Phật. Quý vị, nền tảng chúng ta đã có rồi, thì căn tư chúng ta có rồi, thì các vị long thiên hộ pháp, các vị mười phương chư Phật sẽ ủng hộ thủ hộ cho ta. Dầu đó là bất kỳ cảnh giới nào cũng có người độ chúng ta tu tiếp, nếu chúng ta đã có gieo duyên với nhà Phật. Vậy thì chúng ta quy y tam bảo tự tu và ủng hộ Phật pháp, cúng dường bố thí, trai tăng trai phạn làm phước ủng hộ Phật pháp, thì cái này gọi là gieo duyên lành với Phật pháp, thì người này gọi là hộ trì tam bảo A Di Đà Phật. Vì nên ấy ngài mời quý vị của mà thượng tọa cố trụ trì và như ngài mà thầy đại đức Thích Lợi Trí nhận cái trách nhiệm là cái tục truyền thừa mạng mạch của Phật pháp, thì dẫu cho là thầy cũng còn hơn nhỏ một chút, thì quý vị cũng giúp đỡ cho thầy từ từ lớn lên. Đức Phật dạy rằng là có bốn điều chúng ta không thể xem thường, mà trong đó có đừng xem thường một chú tiểu nhỏ, có nghĩa là đừng xem thường một người tu. Người dù giàu nhỏ tuổi nhưng từ từ người ta sẽ quân tập, từ từ nên ta sẽ trưởng thành, từ từ người ta sẽ lớn lên. Cái gì, mình ủng hộ Phật pháp là mình ủng hộ những người nào quyết chí tu hành chân chính, mình ủng hộ. Có thể người ta học thiếu một chút, có thể là người ta tụng kinh không hay một chút, nhưng mà tất cả các cái đều có thể hoàn thiện trong tương lai. Cái tâm tu mới là cái quan trọng nhất. Còn Phật tử mình người một tay, người một cánh giác, làm cho cái Phật pháp càng ngày càng lớn mạnh, thì dầu mình đi tới cảnh giới nào thì phước báo công đức nó không bao giờ mất. Vậy là phước đức ấy vẫn còn muôn thuở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Quý vị, niệm Phật tiếng không bao giờ mất. Quý vị cúng dường trăm bạc cũng không bao giờ mất, không mất ở đâu hết. Chỉ người ta tiếng không bao giờ mất, ai người ta miếng không bao giờ mất. Đó dịch quả báo là chẳng sao, lý trời tuy rộng mênh mông, dạng đời muôn kiếp mảnh lâm không ngoài. Đó là một sự thật đó quý vị. Nếu biết được Phật pháp thì nếu quý vị về nhà chúng ta niệm Phật, trì kinh, ăn chay, làm lành, làm phước, cúng dường bố thí, ai chửi ai mắng mình cái gì, mô Phật, quý vị tu thôi. Quý vị chửi mắng lại rồi đây là nghiệp quả, nghiệp lực nó đi đến mình, thì lúc đó làm sao mình có thể là đi về cảnh giới an vui được. Nên Đức Phật Thích Ca đã chứng ngộ với cõi Bồ Đề rồi, ngài trải ban giáo pháp ở cõi Ta Bà này nhiều đời nhiều kiếp rồi, người ta biết được nhiều đó rồi, người ta bám lấy đó, mật hạnh như la hầu la mà tu, có nghĩa là lẳng lặng lo tu, trở về nhà lẳng lặng lo tu, bỏ đi oán hận tình thù, trăm năm một kiếp nhau du ta bà, ai có biết ái hà là nợ, cõi ta bà nức nở tàn. Di Đà nhất tự thiên kim, không lo mật niệm sao tìm không ra, cảnh trần trượt xót xa rơi lệ. Cõi ta bà ta kệ nó đi, lúc nằm lúc đứng lúc đi, trong lòng niệm Phật việc gì nó cũng qua. Rồi, xin chúc quý vị có một ngày thật là an lạc, vạn sự kiếp tường như ý. Và chúc quý vị tử là có phước báo công đức nhiều nhất. Chúng ta hạ thủ công phu tu tập và hồi hướng phước báo công đức lành này cho cửu quyền thất tổ, nội ngoại, tông môn, cha mẹ, đa sanh phụ mẫu, nhiều đời nhiều kiếp của quý vị được tịnh độ siêu sanh. Riêng quý vị và gia đình cũng như bạn bè được phước báo công đức đi cúng chùa, lạy Phật, tụng kinh, làm nhiều hạnh lành để hồi hướng cho tật bệnh tiêu trừ, tai qua nải, mạng nhị bình an, thường hoạch kiết tường, vĩnh ly cổ ách, và luôn luôn lúc nào cũng được sự chở che với ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trên đường ta bước đi gian nan không ngại chi, mang niềm vui đến cho muôn loài trong từ bi. Mọi loài cần giải thoát qua khổ đau triền miên, làm người ta trông thấy sao nỡ quay mặt đi. Mang niềm vui phóng sanh qua bao con đường xa, không còn gây khổ đau trong tâm ta vị tha. Một niềm vui giải thoát cho chúng sinh từ đây, là niềm vui giải thoát ta sống đời an lạc. Phong sanh giúp cho mọi loài trở về với môi trường mình, sống cuộc sống an lành cùng với đất trời. Chúng sinh nhớ ơn mọi người đã giải thoát kiếp nạn này, nếu ta có duyên lành ơn sâu đắp đền. Mang niềm vui đến cho muôn loài trong từ bi. Mọi loài cần giải thoát qua khổ đau triền miên, làm người ta trông thấy sao nỡ quay mặt đi. Mang niềm vui phóng sanh qua bao con đường xa, không còn gây khổ đau trong tâm ta vị tha. Một niềm vui giải thoát cho chúng sinh từ đây, là niềm vui giải thoát ta sống đời an lành.